Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, tất yếu chuẩn bị. Tốt, lời nói liền không nói nhiều, có chuyện gì ta ngày sau trò chuyện tiếp, Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình có chuyện phải bận rộn, liền không muốn ở chỗ này chờ lâu, đừng hòng chạy, siêu một tiếng. Thỏ linh lung tốc độ cực nhanh, lập tức liền nhào vào Hạ Bình thân thể, thật giống như gấu túi giống như treo ở phía trên, gắt gao ôm lấy hắn, đánh chết cũng không cho hỗn đản này đi. Nàng dương nanh múa vuốt, một mặt kiên quyết, thỏ linh lung, ngươi đừng quá mức, hiện tại ta thả các ngươi rời đi, các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, vì cái gì từng cái ngăn cản ta. Hạ Bình kêu ầm lên, hắn nhe răng, bởi vì thỏ linh lung dáng người thật sự là quá tốt. Đơn giản giống như ma quỷ, áp sát vào trên người hắn, nhất thời cảm thấy cái gì gọi là linh lung bay bổng. Cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, cái gì gọi là hại nước hại dân, nếu như nơi này không phải có rất nhiều yêu quái nhìn lấy. Đoán chừng hắn đều muốn cầm giữ không được, hóa thành sói. Thả chúng ta rời đi. Thỏ linh lung khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Rõ ràng cũng là tham sống sợ chết. Muốn đem chúng ta vứt bỏ. Nhân loại các ngươi thế nào liền hèn hạ như vậy vô sỉ. Liền không có huyết tính sao? Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Hạ Bình. Sử xuất Anna SC khí lực. Nói thế nào nàng đều sẽ không buông tay. Buông tay đi. Còn như vậy ta nhưng là muốn bão nổi. Khác ỷ vào chính mình vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp, ngay ở chỗ này muốn làm gì thì làm, biết không? Hạ Bình cảnh cáo nói. Thỏ linh lung kiều hừ một tiếng, có gan ngươi liền bão nổi. Đúng, ngươi không phải tại trên người của ta loại hỏa cầu bom sao? Hiện tại liền cho ta dẫn bảo a, dù sao chết tại những tà ma đó trong tay, còn không bằng kéo cái đệm lưng. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng một mặt lớn mạnh tuyệt, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đều bị cái này vô sỉ ăn nhiều như vậy tiện nghi. Lần này bất kể như thế nào đều muốn trả thù lại. Làm quỷ đều không thể bỏ qua hắn, nếu là các nàng đều chết tại những tà ma đó trong tay. Mà cái tai họa này nhân loại y nguyên nhảy nhót tương bừng. Đoán chừng nàng liền xem như đợi ở trong địa ngục, đều sẽ tức giận đến bò lại tới. Nói đúng, đại ca ngươi đừng hòng chạy, hoặc là ngươi bây giờ liền làm nổ bom, mọi người cùng nhau chết, hoặc là liền lưu lại, đồng tâm hiệp lực, muốn một người chuồn đi, vứt bỏ chúng ta mạng sống. Quả thực là nằm mơ, vận rủi quả đen các loại yêu quái đều là bao bốn phía. Thái độ 10 phần kiên quyết, nếu như Hạ Bình muốn chạy trốn lời nói, chúng nó lập tức tiến lên, ôm lấy tên này hai tay hai chân, dù sao ra hỏa này nếu như dẫn bảo chúng nó thể nội bom. Tiểu tử này khẳng định cũng sẽ bị nổ chết. Tốt a, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, buông buông tay, nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi, ta liền lưu lại. Cùng một chỗ chống lại những tà ma đó. Nghe nói như thế, thỏ linh lung các loại yêu quái nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần này nhân loại không chuồn êm trượt rời đi liền tốt. Tóm lại bất kể như thế nào, đều cần lôi kéo này nhân loại đợi cùng một chỗ. Nếu không gặp được số lớn tà ma vây công, chúng nó liền giữ nhiều lành ít. Chỉ là chúng nó không biết vì cái gì nội tâm cảm thấy có gì đó quái lạ. Luôn luôn cảm thấy mình giống như có cái gì không đúng kình. Tốt như chính mình bị này nhân loại hung hăng hố. Nhưng là đến tột cùng là địa phương nào không thích hợp. Chúng nó cũng nói không nên lời. Bất quá tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không được a. Những tà ma đó không chết ánh sáng. Sợ là chúng ta liền quy thiên. Vận rủi quạ đen trầm giọng nói. Nó cảm thấy tình thế 10 phần nghiêm trọng. Những tà ma đó hung hãn không sợ chết, mặc kệ chết bao nhiêu cũng không đáng kể, nhưng là chúng nó lại không được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng nó thương thế hội 10 phần nghiêm trọng, đến lúc đó liền không có cứu. Không sao, ta đã sớm muốn biện pháp tốt, có thể đem những tà ma đó một mẻ hốt gọn. Hạ Bình tự tin nói. Cái gì? Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều là giật nảy cả mình. Chúng nó không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại nói ra những lời này. Còn có biện pháp giải quyết những tà ma đó. Là biện pháp gì? Thỏ Linh Lung lập tức hỏi. Hạ Bình mỉm cười. Hắn lập tức từ trên thân xuất ra một vật. Đậu đen rau muống. Đây không phải là nhân loại cỡ nhỏ hạch nhân đánh sao? Ngươi làm sao đem thứ này mang vào? Tam nhãn cự người nhất thời con mắt đều lục. Dọa đến nó tâm can lạnh mình. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Đến yêu tộc số lượng đông đảo, cường giả như mây, nhưng là y nguyên ở vào hạ phong, cũng là bởi vì có đạn hạt nhân tồn tại, những cái kia nhân loại đại lượng chế tạo đạn hạt nhân. Không biết giết chết bao nhiêu yêu quái, trừ vương gia bên ngoài, đều không yêu quái có thể tới, liền xem như vương gia, muốn tới cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới, cho nên... Chúng nó không có khả năng không biết loại nhân loại này khoa học kỹ thuật vũ khí. Một số tất yếu chuẩn bị. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Đối với lần này tiến vào thiên yêu chiến trường, hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên chính là cỡ nhỏ hạch nhân đánh. Hắn từ cự nhân nội bộ công ty mua sắm lời. Bởi vì có đặc quyền, cho nên cũng không ai ngăn cản hắn. Vẻn vẹn một khỏa cỡ nhỏ hạch nhân đánh căn cải biến không chiến cục. Cái này cũng không có gì. Vận rủi quạ đen lúc này cũng tỉnh táo lại. Bởi vì lúc này Hạ Bình cũng không phải là địch nhân. Cho nên cũng không lo lắng Hạ Bình đem hạch nhân đánh dẫn bảo. Một khỏa đương nhiên cải biến không. Nhưng là ta có hơn ngàn khỏa đâu. Hạ Bình mỉm cười. Hắn vì hành động lần này vạn vô nhất thất. Trọn vẹn mua sắm hơn ngàn khỏa. Một khỏa dạng này cỡ nhỏ hạch nhân đánh giá trị 1.000 vạn đồng liên bang. 1.000 khỏa cũng chính là 100 ức đồng liên bang a. Đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là 9 châu mất sợi lông. Nghe nói như thế, vận rủi quạ đen đều điên. 1.000 khỏa, ngươi là điên sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi đây là muốn phát động chiến tranh sao? Vẫn là muốn đem chúng ta những này yêu quái toàn bộ xử lý. Nó dọa đến gần chết. Nếu như vẻn vẹn một khỏa cỡ nhỏ hạch nhân đánh này không tính là gì. Tông sư cấp yêu quái tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn có thể tránh né loại này bom uy lực. Chỉ cần không phải thân ở trung tâm vụ nổ. Sẽ không phải chết. Nhưng là nếu như hơn ngàn khỏa cỡ nhỏ hạch nhân đánh dẫn bảo. Loại uy lực này quả thực là kinh thiên động địa, liền xem như vương gia chỗ tại trung tâm vụ nổ, đoán chừng đều là giữ nhiều lành ít, tam nhãn cự nhân các loại yêu quái đều là trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, người đến tột cùng là thế nào đem nhiều như vậy cỡ nhỏ hạch dây băng đạn tiến đến. Thỏ Linh Lung vô cùng hiếu kỳ, nói như vậy. Nhân loại học sinh tinh anh sẽ không mang theo loại vũ khí này tiến đến. Đầu tiên đây là quân sự đồ dùng. Người bình thường nghĩ ra được 10 phần khó khăn. Tiếp theo chính là, dù cho mang vào tác dụng cũng không lớn. Một khỏa hai khỏa cỡ nhỏ hạch nhân đánh căn cải biến không chiến cục. Trừ phi là mang theo mấy trăm khỏa tiến đến. Dạng này mới có cự đại uy hiếp lực. Thế nhưng là một khỏa cỡ nhỏ hạch nhân đánh trọng lượng cũng không nhỏ. Hơn ngàn khỏa dạng này bom, đoán chừng liền xem như thiên sinh thần lực cũng sẽ bị đè sập. Mang theo ở trên người, liền tốt giống như rùa đen, căn không chạy nổi, cho nên học sinh tinh anh căn không muốn đem loại vật này mang vào. Căn này cũng là vướng víu, cũng chỉ có Hạ Bình loại này ủng có không gian giới chỉ siêu cấp thổ hào. Mới có thể làm đến loại này xa xỉ sự tình. Đây là bí mật. Hạ Bình căn không hứng thú giải thích loại sự tình này. Để cho mình bảo trì cảm giác thần bí mới là trọng yếu nhất. dạng này có thể cực kỳ chấn động mạnh nhiếp đối phương. Sẽ không để cho những này yêu quái dâng lên cái gì dị tâm. Mà lại hắn không nói, những này yêu quái chẳng lẽ còn có thể bức bách hắn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ